Hình Nhất Nặc mặc một chiếc váy kaki, thả tóc dài, trang điểm tinh tế, có vẻ trưởng thành hơn không ít, thậm chí trên người còn có chút vị của một cô gái phong tình. Ôn Lương Diệu chứng kiến quá trình từng chút trưởng thành của Hình Nhất Nặc. Anh yêu tất cả những giai đoạn của cô. Đêm nay có một vũ hội. Em đã báo danh rồi. Đêm nay chúng ta hãy nhảy nhiệt tình đi. Hình Nhất Nặc cười nói. Chỉ cần em vui, anh đều có thể làm cùng em. Ôn Lương Diệu tất nhiên không có ý kiến gì. Ôn Lương Diệu nói với cô. Muốn uống gì để anh đi lấy giúp em? Một ly nước ép hoa quả lạnh đi. Đừng lạnh quá, không tốt cho sức khỏe. Vậy ít đá một chút. Hình Nhất Nặc cong mắt cười. Ôn Lương Diệu đi đến bên cạnh một quầy bar gọi đồ uống. Mà lúc này, Hình Nhất Nặc đứng bên lan can ngắm phong cảnh lại xuất hiện thêm bóng dáng một người đàn ông. Người này khoảng 25-26 tuổi. Để kiểu tóc vô cùng đẹp trai. Ngũ quan cũng không tồi. Có thể nói là một soái ca. Tiểu thư, cô đi một mình sao? Tôi đã để ý cô từ rất lâu rồi. Có thể làm quen chút không? Người đàn ông này trực tiếp hỏi. Anh ta tưởng rằng Hình Nhất Nặc cũng là người phụ nữ muốn tìm kiếm sự kích thích diễm ngộ. Hình Nhất Nặc quay đầu nhìn anh ta một cái. Lãnh đạm nói. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Bạn trai có thể đổi mà. Kể cả là chồng cũng có thể đổi. Chỉ cần cô không thích có thể đổi bất cứ lúc nào. Cô đẹp như này còn sợ không có người đàn ông sao? Người đàn ông này nói vô cùng nhập tâm. Hình Nhất Nặc nghe xong. Ánh mắt nghiêm túc nhìn anh ta. Đối với anh mà nói. Tình cảm chỉ là một trò đùa. Nhưng đối với tôi, người đàn ông tôi yêu cả đời này đều không thể đổi. Anh đi đi. Câu nói cuối cùng nghe vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông này vốn muốn tán tỉnh cô. Ai ngờ lại gặp phải một Hình Nhất Nặc cứng rắn như này. Tiểu thư, vậy thật đáng tiếc. Tôi tưởng chúng ta có thể làm quen. Người đàn ông này tự tìm lối thoát. Xoay người rời đi. Hình Nhất Nặc cũng không nhìn anh ta. Chống cằm đợi Ôn Lương Diệu. Lúc cô quay đầu nhìn về phía anh mới phát hiện anh đang cầm hai ly nước uống đứng cách cô 5 mét. Ánh mắt nhìn cô cười trìu mến. Hình Nhất Nặc quẫn bách. Đồng thời có chút khẩn trương. Những lời cô nói vừa nãy anh đã nghe được rồi chứ? Anh nghe thấy hết rồi à? Hình Nhất Nặc có chút căng thẳng hỏi. Ôn Lương Diệu đưa cho cô cốc nước ép trong tay. Nghe thấy hết rồi. Vậy anh đừng ghen. Em không biết người đàn ông đó muốn tiếp cận em. Hình Nhất Nặc lo anh sẽ giận. Ôn Lương Diệu lắc đầu. Ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Cái này chứng minh mị lực của em quá lớn. Đây là chuyện tốt. Nhất Nặc, em trưởng thành rồi. Hình Nhất Nặc đỏ mặt. Cô chớp mắt, nghiêm túc nói. Nhưng trong mắt em chỉ có anh. Ôn Lương Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh hy vọng sau này cô sẽ càng chói mắt. Càng ưu tú hơn. Cách chương.